Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, dặn, chương 525, dặn, Đoàn Nhai không có ngăn cản Lâm Phong rời đi, tựa hồ hắn làm tất cả, đều là Đoàn Hân Diệp, để Lâm Phong vinh quang mà về, danh chấn tuyết nguyệt, sau đó cưới vợ Đoàn Hân Diệp, nhưng Lâm Phong... Nhưng dù sao cảm giác trong lòng không thoải mái, phi thường không thoải mái, phảng phất là có người ở hết sức tính toán hắn. Tuyết vực thi đấu, mặc dù Đoàn Nhai không nói, hắn cũng sẽ tận lực đi tranh cướp phía trước bài vị. Mặc dù không vì là cái kia vinh quang, cũng vì rèn luyện tăng lên thực lực của chính mình tu vi, để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho tới Đoàn Đạo. Lâm Phong cũng sớm muộn muốn đối mặt, hai việc, Lâm Phong đều tất nhiên là muốn làm, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Bây giờ, Đoàn Nhai hà khắc yêu cầu, nhưng là để hắn càng không có nửa điểm đường lui, đoạt tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu vị trí, không có đoạt được, liền chôn thây ở bên ngoài, còn có trong vòng 1 năm, chiến thắng Đoàn Đạo. Thành tựu 8 đại công tử người số 1, hai cái điều kiện đều rất khó, đã xem như là cực kỳ hà khắc, nhưng Lâm Phong đừng chọn chọn, có thể, vậy cũng là một loại thúc dục, để chính hắn đi thúc dục chính mình, ở võ đạo trên đường không ngừng tiến lên, kéo Đoàn Hân Diệp tay, Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về phía trước bước ra. Từ Đoàn Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh bên người nhảy tới. Nguyệt Thiên Mệnh mặt âm trầm. Đoàn Nhai không nhúc nhích Lâm Phong. Hắn chỉ là đưa ra hai cái điều kiện hà khắc. Nhưng chung quy vẫn là bằng ngầm đồng ý. Đoàn Nhai thậm chí để Đoàn Hân Diệp tùy tùng Lâm Phong rời đi. Răng rác, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Nguyệt Thiên Mệnh song quyền nắm chặt, mặt sắc. Tránh qua một đạo cực hàn tâm ý. Hắn nhất định sẽ ngăn cản Lâm Phong đoạt được 9 vị trí đầu ghế. Mặc dù Nguyệt Thanh Sơn không cho hắn cùng Lâm Phong đấu, hắn cũng phải đấu, liền vì là tranh cái kia một hơi. Tương Tư Lâm nơi sâu xa cấm địa, một gian nằm ngang ở trên cây phòng nhỏ trước, bày ra hai tấm cái bàn, hai bóng người chính ngồi ngay ngắn ở đó. Thanh tâm thanh nhã, này hai bóng người đều là nữ tử, chỉ là liếc mắt nhìn bóng lưng, liền có thể cảm nhận được các nàng vẻ đẹp, thiên nhiên vẻ đẹp, mặc dù chỉ là yên tĩnh ngồi ở liền làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Này một vệt mi chi đường viền, dùng bút khi, làm, thô vẫn là tế, một thánh khiết cô gái xinh đẹp ngẩng đầu lên. Tấm kia không thêm tân trang khuôn mặt hoàn mỹ đến không cần bất kỳ tô điểm. Chỉ cần đứng ở đó liền có thể làm cho vạn vật mất đi phồn hoa. Mặt khác một nữ tử ngẩng đầu lên. Năm tháng ở trên mặt của nàng cũng không để lại quá nhiều vết tích. Chỉ là cái kia thâm thúy trong con người ngậm lấy mấy phần tang thương. Ôn hòa nở nụ cười gian. Tương tự kinh diễm tuyệt luân. Tùy âm mà động. Này 18 năm trước bị phong vì là tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Mộng Hà nhìn mình tương lai. Con dâu, trong con người tất cả đều là thỏa mãn chi, sắc. Mộng tình vẻ đẹp, tuyệt đối sẽ không tốn, sắc với năm đó người. Mặc dù đem mộng tình phong làm bây giờ tuyết nguyệt đệ nhất mỹ nữ, người cũng tuyệt đối sẽ tán thành. Con trai của nàng ánh mắt, không sai. Cùng mộng tình tuy rằng không có ở chung quá lâu, nhưng đối với nơi này tức, Nguyệt Mộng Hà không tìm được có thể soi mói nơi. Tùy âm mà động, mộng tình lẩm bẩm nói nhỏ, giữa hai lông mày như hiểu mà không hiểu. Nhắm mắt lại, tùy âm mà động, lấy họa bút ở trong bức tranh người như cái kia một vệt đường viền trong phác họa. Mở mắt ra, mộng tình nhìn thấy chính mình họa đồ án. Trên mặt mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Tuy rằng người sẽ không vẽ vời, chỉ là để Nguyệt Mộng Hà dạy nàng tu tâm dưỡng tính, nhưng như trước họa ra mấy phần thần vận. Xa xa Lâm Hải như trước ở cái kia điêu khắc cái gì? Tình cờ ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Nếu là Lâm Phong ở, cả nhà bọn họ bốn chiếc, liền cũng coi như là niềm hạnh phúc gia đình đi. Phụ thân, mẫu thân, Mộng Tình, lúc này, một thanh âm truyền đến, để ba người trong lòng đều là vui vẻ. Thanh âm này bọn họ đương nhiên quen tất, là Lâm Phong âm thanh. Bất quá khi bọn họ lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa con người không khỏi hơi ngưng lại. Hai bóng người, trừ Lâm Phong ở ngoài, còn có một người, là một thiếu nữ xinh đẹp, Mộng Tình ánh mắt hơi cứng đờ. Người đương nhiên nhận ra cô gái kia, người thấy quá Đoàn Hân Diệp đã sớm không chỉ một lần. Ở đoạn Nhận Thành ở ngoài cùng Ma Việt đại quân chiến đấu thời gian, Lâm Phong liền vì là cứu Đoàn Hân Diệp ngàn dặm đi đan kỵ. Sau đó ở Tử Kim Sơn Thượng, cấm địa phá tan thời gian, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp cùng đi ra khỏi đến. Mộng Tình làm sao sẽ không biết Đoàn Hân Diệp, người thậm chí biết Đoàn Hân Diệp vẫn đối với Lâm Phong có tình tố. Đều là nữ nhân, người từ Đoàn Hân Diệp xem Lâm Phong trong ánh mắt liền có thể đọc hiểu rất nhiều. Đây là thuộc về trực giác của nữ nhân. Hơn nữa lúc này, Đoàn Hân Diệp y ở Lâm Phong bên người, ánh mắt buông xuống, tựa hồ có mấy phần khiếp đảm ở trong đó. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp ánh mắt, Mộng Tình tựa hồ đọc hiểu cái gì. Không chỉ có là hắn, Nguyệt Mộng Hà đồng dạng tựa hồ rõ ràng cái gì. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Thậm chí còn không nhịn được hướng về Lâm Hải liếc mắt nhìn. Lâm Hải ngẩn người, lập tức cúi đầu, bất quá cái kia buông xuống mà xuống trong mắt nhưng tránh qua một tia cười yếu ớt. Hắn con trai này, so với hắn còn mạnh hơn a. Một lát sau, Lâm Phong liền tới đến Nguyệt Mộng Hà cùng với Mộng Tình trước người. Mộng Tình phảng phất là nghĩ tới điều gì giống như, tay khẽ động, liền vội vàng đem trên bàn gỗ bức tranh cất đi. Thấy cảnh này, Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút, lập tức trong lòng thở dài một tiếng. Mộng Tình đối với Lâm Phong dùng tình sâu, người có thể rõ ràng cảm thụ được. Mặc dù vào lúc này, người nghĩ đến như trước là trước đem chính mình bức tranh thu hồi. Sợ Lâm Phong nhìn thấy người họa không đẹp hình vẽ, chỉ vì hình vẽ thượng vẽ ra chính là Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở Nguyệt Mộng Hà cùng Mộng Tình bên người. Con người chậm rãi chuyển qua, cuối cùng dừng lại ở Mộng Tình trên người. Hé miệng, Lâm Phong muốn nói cái gì? Bất quá muốn nói lại thôi, tựa hồ pháp nói ra được. Đồng thời, Lâm Phong ánh mắt cũng lộ ra một luồng dị dạng chi sắc. Tựa hồ có mấy phần hổ thẹn. Nhìn thấy này, Mộng Tình cùng Nguyệt Mộng Hà đám người nơi nào còn có thể không hiểu. Nguyệt Mộng Hà khẽ lắc đầu một cái, tương tự không biết nên nói cái gì. Bất quá ngay vào lúc này, Mộng Tình nhưng đứng dậy, để Lâm Phong hơi kinh hãi. Ánh mắt của hắn cũng theo Mộng Tình thân thể di động. Chỉ thấy Mộng Tình vòng qua trước người cái bàn đi ra, càng đi tới Đoàn Hân Diệp bên người. Điều này làm cho Đoàn Hân Diệp đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Phảng phất là làm sai sự nữ hài, tâm dầm nhảy lên, người thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình tiếng. Xin lỗi, một đạo yếu ớt âm thanh từ Đoàn Hân Diệp trong miệng phun ra. Tuy rằng là công chúa cao quý tôn sư, nhưng dù sao Lâm Phong bản cùng Mộng Tình yêu nhau, điểm ấy người rõ ràng trong lòng. Nhưng nàng cũng yêu Lâm Phong, pháp tự kiềm chế, luận nói thế nào, nàng đều là xuyên đủ người. Hơn nữa, mặc dù thân phận nàng cao quý, nhưng ở Mộng Tình trước mặt, người như trước pháp có nửa điểm tự kiêu. Mộng Tình thánh khiết giống như tiên tử khí chất, không chỉ có làm cho nam nhân động lòng, mặc dù nữ nhân đứng ở trước mặt nàng cũng sẽ cảm thấy áp lực. Xì xì, một âm thanh êm ái truyền ra, để cúi đầu Đoàn Hân Diệp sửng sốt một chút. lập tức đem đầu giơ lên đến, đã thấy Mộng Tình càng đối diện người, lộ ra nhu hòa mỉm cười. Mộng Tình dĩ nhiên ở quay về người cười. Đoàn Hân Diệp hầu như coi chính mình nhìn lầm, nhưng này song thánh khiết hoàn mỹ khuôn mặt thượng, sắc sắc thực thực là mang theo ôn hòa ý cười, không có trách cứ, không có phẫn nộ, không chỉ có là Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mộng Tình trong mắt nụ cười. Hân Diệp, ngươi là công chúa điện hạ, khẳng định rất biết hội họa đi, vừa vặn sau đó có ngươi ở có thể thường xuyên dạy ta vẽ vời. Mộng Tình tiến lên lôi kéo Đoàn Hân Diệp tay, Đoàn Hân Diệp thân thể run lên, hai tay tùy ý Mộng Tình lôi kéo, cương ở nơi đó, phảng phất là mộc đầu nhân như thế, chỉ là nhìn Mộng Tình, mau tới đây, đến ngồi bên này. Mộng Tình đem Đoàn Hân Diệp kéo đến người vừa nãy chỗ ngồi, lập tức lấy ra họa bút cùng quyển chỉ, thế Đoàn Hân Diệp bày sẵn đến, trên mặt của nàng không có nửa điểm dĩ vãng lạnh lùng băng hàn, chỉ là ôn hòa nụ cười, chân thành cười. Mộng Tình, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, Mộng Tình nhưng chỉ là lườm hắn một cái, lập tức lại nói chuyện với Đoàn Hân Diệp, trực tiếp đem hắn coi. Nguyệt Mộng Hà đi tới Lâm Phong bên người, lôi kéo Lâm Phong thân thể, lập tức nhấc chân lên hướng về xa xa đi đến. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng Nguyệt Mộng Hà ý tứ, tương tự nhấc chân lên, theo Nguyệt Mộng Hà mà đi. Hai người một khối đi tới Lâm Hải bên người. Mẫu thân, Lâm Phong hô một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong một chút, cũng không có trách cứ, chỉ là cười nói, Tiểu Phong, ngươi cùng công chúa Hân Diệp, là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cười khổ, lập tức đem chính mình cùng Đoàn Hân Diệp sự tình chậm rãi nói đến. Mặc dù là đêm qua việc đều không có ẩn giấu, toàn bộ nói cho Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải, tuy rằng thế giới lạnh lùng, nhưng này một phần tình thân, Lâm Phong để ở trong lòng nơi quan trọng nhất, hắn sẽ dùng chính mình toàn bộ đi quý trọng. Đối với Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải, hắn còn có thể ẩn giấu cái gì? Nguyệt Mộng Hà nghe được Lâm Phong kể rõ thở dài một tiếng, lập tức nhìn Lâm Phong, lườm hắn một cái, nói, thật không biết người là có hay không là kiếp trước đã tu luyện chi phúc. Công chúa Hân Diệp vì ngươi không tiếc tất cả, mà Mộng Tình, ngươi nếu không cố gắng quý trọng, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Không cần xem cái khác, ngươi chỉ cần nhìn hiện tại Mộng Tình là làm sao biểu hiện, thì nên biết người có cỡ nào quan tâm ngươi. Luận tương lai phát sinh cái gì, ngươi đều không cho phép phụ nàng. Nguyệt Mộng Hà rất trịnh trọng nói, để Lâm Phong có mấy phần kinh ngạc, lập tức gật đầu lia lịa. Hắn làm sao có khả năng sẽ phụ Mộng Tình, hắn yêu nhất nữ nhân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.